Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 2, ôm nhan ngàn lan hạ sơn, ở hệ thống chỉ thị hạ, Ninh Tịnh tìm được rồi phụ cận một chỗ tương đối an toàn nhân loại nơi tụ cư. Một tòa dựa núi gần sông trấn nhỏ, nguyên thủy thời đại, không khí tươi mát, vào thị trấn, trên đường người đi đường ít ỏi. Mỗi người trên mặt đều hồ Ninh Tịnh quen thuộc mosaic. Lúc ban đầu, Ninh Tịnh còn lo lắng đi ở trên đường sẽ bị người nhìn ra chính mình là yêu nghiệt. Nhưng chậm rãi, nàng liền phát hiện chính mình nhiều lo lắng, trừ phi là rất cao minh thiên sư. Nếu không, nàng như vậy như kê yêu quái. Về điểm này nhàn nhạt yêu khí, căn bản là sẽ không bị người nhận thấy được, mà nhan ngàn lan từ vào thị trấn. Liền đem đầu nhỏ cũng củng vào nàng trong quần áo, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn không có gì tinh thần. Ninh Tịnh cách quần áo vỗ vỗ hắn bối, lấy làm an ủi, lúc này mới chấn định mà một hộ hộ xem qua đi. Này thị trấn rất nhỏ, từ đầu đi đến cuối cùng, cũng liền 40-50 hộ nhân ra. Ninh Tịnh vốn định tìm cái có mái ngói che đầu chỗ ở mấy vãn. Đi dạo một vòng, lại không có thể tìm được điểm dừng chân. Ninh Tịnh ngăn cản trải qua nữ nhân hỏi nói mấy câu. Rốt cuộc đã biết hệ thống dụng tâm hiểm ác. Thế giới này người, đều là chính mình đến trên núi đốn củi. Chính mình đáp phòng ở trụ AAA. Hiện giai đoạn sức sản xuất, đại khái cùng loại với nhân loại trong lịch sử xã hội nô lệ thời kỳ sức sản xuất. Tương đối lạc hậu, cũng sẽ không có khách điếm. Miếu thờ chờ công cộng kiến trúc, chi bằng nói, hai cái thời kỳ đối lập, thế giới này duy nhất ưu thế, đại khái chính là không có nô lệ chế, cũng không có chủ nô, đêm nay nếu là không nghĩ ăn ngủ đầu đường, Ninh Tịnh hoặc là phải đến trong nhà người khác ở nhờ, hoặc là phải chính mình động thủ đáp một tòa phòng ở. Người trước không ổn, nàng một không có tiền, nhị không tin người xa lạ. Tam người khác cũng sẽ không tùy tiện làm người xa lạ trụ tiến chính mình trong nhà. Người sau liền càng không cần trông cậy vào. Nàng lớn như vậy, nhiều lắm tu quá bồn cầu két nước. Thật đúng là không cái cho làm con thừa tự tử. Ninh Tịnh trên mặt thực mộng bức, nội tâm thực hỏng mất. Hệ thống, đây là ngươi cái gọi là, thế giới này ta sẽ thói quen cu ly. Hệ thống, ngươi nhìn. Cứ như vậy, ngươi toàn thân cơ bắp đều thông qua dọn nâng trọng vật mà được đến rèn luyện. Thói quen loại này thô nặng sống về sau, liền sẽ không cảm thấy chính mình đến xương cổ bị bệnh, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nhưng ta cũng sẽ đến eo cơ vất vả mà sinh bệnh cùng vai viêm khớp A, đương nhiên. Hệ thống dù sao cũng là tới phụ trợ ký chủ, mặt trên nói chỉ là nói đến dọa dọa nàng mà thôi. Trên thực tế, hệ thống làm Ninh Tịnh đi vào thế giới này tiệt điểm là tạp tốt. Trấn nhỏ này chung có một hộ nhà vừa lúc nửa tháng trước vĩnh cửu dọn đi rồi. Dư để lại một tòa phòng trống, bên trong đồ dùng tuy không thể nói đầy đủ mọi thứ. Nhưng tốt xấu có thể trước giảm bớt mới đến thời điểm. Cái gì cũng không có quẫn bách, không đến mức muốn ôm nhan ngàn lan ngủ đường cái. Căn cứ chỉ thị. Ninh Tịnh đi tới hệ thống theo như lời địa phương, trấn nhỏ nhất biên một cây đại thụ hạ, quả nhiên có tòa phòng trống ở, này tòa phòng ở cùng trong trấn cái khác phòng ở cách đến khá xa. Sau lưng là một mặt hồ nước, có một tòa trúc kiều kéo dài hướng giữa hồ, phương tiện bắt cá, địa lý vị trí không tồi, vẻ ngoài có chút cũ nát, nhưng này trình độ không ảnh hưởng cái gì, tu tu bổ bổ là có thể vào ở. Càng cao hứng chính là, này tòa phòng ở trước dùng rào che vòng ra một miếng đất nhỏ. Về sau nếu có thể làm đến hạt giống, làm không hảo là có thể chính mình trồng rau. Cũng may có nó, nếu không, Ninh Tịnh cũng không dám cam đoan. Nàng đáp phòng ở có thể hay không ngủ đến nửa đêm liền sụp. Nhân tiện đem bọn họ hai yêu tạp bẹp, trong phòng đồ dùng không thể nói đầy đủ mọi thứ, mới tinh như cũ. Nhưng tốt xấu ly ly đĩa đĩa, chăn gối đầu, hàn thử xiêm y cái gì đều có. Ninh Tịnh vòng quanh phòng ở đi rồi vài vòng, nóc nhà nhìn ra không phá, đến nỗi có hay không cái khe, phải chờ đến ngày mưa thời điểm mới có thể kiểm nghiệm đi toàn bộ xem xuống dưới. Phát hiện cũng liền cửa sổ yêu cầu tu tu, trong phòng đã có công cụ, bất quá không nóng nảy tu, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là cấp Nhan Ngàn Lan tắm rửa, nàng tổng không thể ôm này tiểu mao cầu tổng vệ sinh đi. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công bắt được nhiệm vụ vai chính. Chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, trước mắt chuyện xưa hoàn thành độ 5%, vừa rồi ở huyệt động thấy không rõ. Đặt tới dưới ánh mặt trời vừa thấy, mới phát hiện Nhan Ngàn Lan cả người mao đều dính thành từng sợi. Cổ mao còn đánh không ít kết, dùng ngón tay vô pháp đẩy ra, Ninh Tịnh tìm cái bồn gỗ, ở phòng sau trong hồ đánh thủy, ở trong phòng cấp Nhan Ngàn Lan tắm rửa, không có bồ kết, chỉ có thể dùng tay xoa, Nhan Ngàn Lan ngay từ đầu còn rất bài xích thủy. Vẫn luôn tưởng từ trong nước bò ra tới, nhưng chờ Ninh Tịnh trấn an nó, cũng nắm hắn móng vuốt, xử chi đụng tới đáy bồn sau, Nhan Ngàn Lan phát hiện này chậu không thâm, liền không như vậy luống cuống, đem hắn tẩy đến hương hương bạch bạch sau, Ninh Tịnh đem Nhan Ngàn Lan vớt lên, lau khô lông tóc hắn thoạt nhìn giống chỉ bành trướng mao cầu. Tiểu gia hỏa này mao lượng thật phát đạt. Lại mềm lại nồng đầm ni Ninh Tịnh sờ soạng mấy cái, mới mềm nhẹ mà đem nó phóng tới trên giường, tìm mấy cái đại gối đầu vây quanh mép giường, để ngừa hắn rơi xuống. Như vậy tiểu nhân một đoàn, nếu là rớt đến trên mặt đất, không lưu ý nói, khả năng dẫm phải cũng không biết, Nhan Ngàn Lan từ lúc bắt đầu liền buồn bã ỉu xìu. Tùy ý Ninh Tịnh đùa nghịch, hiện tại oa ở trên giường. Hắn thực mau lại nhắm mắt lại, cảm xúc tương đương hạ xuống, chỉ có thể từ hơi hơi ong động ướt át mũi nhìn ra đây là cái vật còn sống. Giải quyết xong Nhan Ngàn Lan sự, Ninh Tịnh lúc này mới có thời gian đi tổng vệ sinh cùng tu cửa sổ. Hoa non nửa thiên thời gian, nàng đem bàn ghế giường đệm, ngăn tủ bệ bếp sát đến sạch sẽ, lại tìm kiếm ra công cụ, phạt mấy khối tiểu đầu gỗ. Đem tàn phá cửa sổ bổ hào. Sau khi kết thúc, Ninh Tịnh cảm thấy chính mình bắp tay càng phát đạt, cũng ra đầy người hãn. Trở lại trong phòng, Ninh Tịnh trước tiên trở lại mép giường kiểm tra. Nhan Ngàn Lan vẫn như cũ ngoan ngoãn mà oa ở trên giường. Còn duy trì nguyên bản tư thế, Ninh Tịnh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Bỗng nhiên ý thức được cái gì không thích hợp. Hệ thống, ta tới thế giới này đã bao lâu? Hệ thống, từ ngươi ôm đi Nhan Ngàn Lan bắt đầu, có 15 tiếng đồng hồ, Ninh Tịnh có chút kinh ngạc. Chính là ta không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khát, cùng ta không phải người có quan hệ sao? Hệ thống, không sai, ngươi là địa tinh, nghiêm khắc tới nói, không cần ăn thịt người đồ vật, ánh mặt trời mưa móc liền đủ ngươi sinh tồn, Ninh Tịnh rốt cuộc cảm thấy chính mình thành chỉ giao. Thơm tinh cũng là có chỗ lợi, thật là hảo nuôi sống a. Nhưng nàng có thể chịu đói, không đại biểu Nhan Ngàn Lan có thể chịu đói. Đây chính là chỉ trẻ sơ sinh kỳ tiểu hồ ly, tuy rằng nó sẽ không nói chuyện, bởi vì cảm xúc hạ xuống, cũng vẫn luôn không có dầm gì. Nhưng thời gian dài như vậy không ăn không uống, sớm nên đói bụng đi. Ninh Tịnh khó khăn mà ghé vào mép giường, vươn ra ngón tay. Bẻ bẻ Nhan Ngàn Lan miệng, Nhan Ngàn Lan suy yếu động động, phản kháng không được Ninh Tịnh tay kính nhi, bị bắt mở ra miệng, quả nhiên, hồng nhạt khoang miệng căn bản còn không có trường nha, tuổi này tiểu hồ ly, hẳn là muốn ăn nãi đi, nơi nào có thể tìm được nãi đâu, Ninh Tịnh hồi tưởng khởi mới vừa trải qua trấn nhỏ thời điểm, có nhìn đến mấy hộ nhà trong viện có dưỡng dê bò. Không biết có thể hay không tế điểm nãi cho nàng dùng dùng. Tâm động không bằng hành động, Ninh Tịnh đem Nhan Ngàn Lan một lần nữa dùng gối đầu bảo vệ lại tới. Khóa kỹ môn liền rời đi, thị trấn quả nhiên có 5-6 hộ nhân gia đều có quyển dưỡng dê bò. Tại đây sức sản xuất lạc hậu thời kỳ, quyển dưỡng dê bò chủ yếu là vì cày ruộng hoặc ăn thịt. Hẳn là có thể tìm được bú sữa kỳ dê bò. Ninh Tịnh theo thứ tự gõ khai mấy hộ nhà, bất hạnh chính là, này mấy hộ vừa lúc đều không có Ninh Tịnh yêu cầu đồ vật. rốt cuộc tới rồi cuối cùng một hộ. Ninh Tịnh ôm không lớn hy vọng, gõ mở cửa, chỉ chốc lát sau, một cái áo quần ngắn áo đơn thanh niên mở ra môn. Nghi hoặc mà nhô đầu ra, ngươi tìm ai, như thế nào phía trước chưa thấy qua ngươi? Ta là hôm nay mới chuyển đến, Ninh Tịnh thẳng đến chủ đề. Tiểu ca, ngươi có nãi sao, có thể tễ điểm cho ta không? Đối phương, ngoặc kép, tuy rằng hỏi chuyện thời điểm náo loạn điểm ô long, nhưng cũng may, cái này tiểu ca trong nhà thật sự có ở vào bú sữa kỳ dương. Cái này niên đại ít người, nhân loại phổ biến vẫn là tương đối chất phác, Ninh Tịnh hướng hắn cầu một chén sữa dê. Tiểu ca thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, Ninh Tịnh nhiều phiên cảm tạ, lại cùng hắn liên hệ tên họ, biết được ân nhân gọi là Trương Chính, mới dẹp đường hồi phủ, về đến nhà, Nhan Ngàn Lan thay đổi cái tư thế, cuốn thành một đoàn, đây là cái hơi mang phòng ngự ý vị tư thế, tựa hồ nói cho ngoại giới, hắn cự tuyệt mở rộng cửa lòng tiếp thu hiện thực, Ninh Tịnh đem sữa dê ở trên bệ bếp nhiệt nhiệt, dọn trương ghế. Cầm muỗng nhỏ từ ngồi ở mép giường uy Nhan Ngàn Lan uống nãi. Chỉ tiếc, Nhan Ngàn Lan vẫn luôn cũng không chịu mở miệng. Ninh Tịnh mồm mép đều nói khoan khoái. Hắn cũng không chịu hãnh diện cấp cái phản ứng. Vẫn luôn héo héo. Xem ra, cả nhà bị giết đối hắn đả kích thật sự rất lớn. Ninh Tịnh không có biện pháp. Chỉ có thể đem sữa dê trước cầm đi. Nhan Ngàn Lan này không ăn không uống trạng thái rằng có 2 ngày. Chỉ có thể nói hắn không hổ là hộ yêu chi tử. Mặc dù lại nhược, trong cơ thể cũng có nội đan ở bảo vệ sinh mệnh. Nếu không, nếu là thay đổi là nhân loại em bé, như vậy không ăn không uống 2 ngày. Sớm nên treo, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không thể vẫn luôn không ăn cái gì. Nhan Ngàn Lan không giống nguyên hình là thực vật Ninh Tịnh. Cho dù không ăn không thể, cũng có thể thông qua khác con đường sống sót, hắn cần thiết muốn thông qua ăn cơm, mới có thể thu hoạch dinh dưỡng. Ninh Tịnh sầu thật sự, chỉ có thể ở trong lời nói hống hắn, một bên kiên nhẫn mà vuốt ve hắn mau, nàng tưởng Nhan Ngàn Lan là nghe hiểu được nàng lời nói. Màn đêm buông xuống sau, nàng lại ở chính mình gối đầu biên, dựa tường kia sườn cho hắn phô trương mềm mại tiểu giường. Như vậy buổi tối xoay người thời điểm, liền sẽ không áp đến hắn. Hôm sau, Ninh Tịnh ra mặt dày, lại đi Trương Chính ra cầu một chén nhỏ sữa dê. Như vậy cầu đi xuống cũng không phải biện pháp. Ninh Tịnh cũng ở đồng thời tìm kiếm có thể thay thế sữa dê nuôi nấng Nhan Ngàn Lan đồ vật. Chiếu hiện tại tình hình xem, sớm một chút làm một con có thể sản nãi động vật trở về nhất thực tế. Nếu làm không đến, ít nhất muốn bắt điểm đồ vật đi cùng Trương Chính trao đổi sữa dê. Bằng không vẫn luôn lấy không nhân ra đồ vật. Ninh Tịnh băn khoăn, kỳ thật, trừ bỏ nãi chế phẩm bên ngoài. Chờ Nhan Ngàn Lan lớn một chút, cũng có thể uy hắn ăn chút cháo bột hoặc cháo loãng. Này có thể so nãi dễ dàng tìm nhiều. Ngày thứ 3, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ. Nhan Ngàn Lan rốt cuộc mở bừng mắt phùng. Nguyện ý uống nãi, ngày đó chạng vạng, Ninh Tịnh trước sau như một mà dọn trương ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn. Đem Nhan Ngàn Lan ôm tới rồi trên bàn, dùng cái muỗng trăng nhợt nhạt sữa dê, đưa tới hắn bên miệng. Lúc này đây, Nhan Ngàn Lan rốt cuộc chậm rãi mở mắt, vươn hồng nhạt đầu lưỡi, đem sữa dê một chút mà liếm đi vào, rốt cuộc có đáp lại. Ninh Tịnh tâm tình rất tốt, lại thịnh một cái muỗng. Kiên nhẫn mà đem sữa dê uy tiến hắn trong bụng, cứ như vậy từ từ ăn, Nhan Ngàn Lan thế nhưng đem chỉnh chén sữa dê đều uống xong rồi. Còn đánh cái tiểu no cách, Ninh Tịnh nhìn chằm chằm hắn kia bụng nhỏ dung tích, tổng cảm thấy không quá khoa học, chẳng lẽ là mấy ngày nay đói là sao? Uống xong nãi hậu, Ninh Tịnh đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hống, để tránh chờ lát nữa nôn nãi. Hệ thống. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất sẽ chiếu cố tiểu hài tử, Ninh Tịnh cúi đầu vỗ Nhan Ngàn Lan bối. Đúng vậy, ta cao trung thời điểm cha mẹ qua đời, lúc sau bị nhận được cựu cữu ra, nhà hắn có 3 cái hài tử, nhỏ nhất 1 cái, cùng ta kém 15 năm ni ta chính là khi đó học được mang hài tử tuy rằng tuyển định ký chủ. Nhưng trừ bỏ cùng nhiệm vụ có quan hệ tư liệu, ký chủ còn lại tư liệu đều là bảo mật. Lần đầu tiên nghe Ninh Tịnh nhắc tới chính mình gia đình. Hệ thống có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút, nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Ngươi rất sớm liền ra tới kiếm tiền, Ninh Tịnh. Đúng vậy, đã làm rất nhiều công tác, hệ thống bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Thích nhất chính là cái gì công tác? Thích nhất công tác, trước nay không ai hỏi qua nàng vấn đề này. Ninh Tịnh lâm vào xa xăm hồi ức chung, hơi chút có chút thất thần. Phải kể tới thích nhất làm gì? Nàng nói không nên lời, nhưng nếu muốn nói sâu nhất khó nhất quên. Hẳn là ở cùng đường bí lối khi, nhận được một phần gia giáo công tác, bởi vì tại đây công tác, nàng thích một người, Ninh Tịnh cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất qua cái này đề tài. Cái gì công tác tiền nhiều, ta liền thích cái gì bài uống xong rồi nãi. Nhan Ngàn Lan bị Ninh Tịnh ôm ở trong phòng đi tới đi lui. Bắt đầu mơ màng sắp ngủ, lúc này Nhan Ngàn Lan cùng mới sinh ra tiểu miêu nhi dường như, ở Ninh Tịnh trong mắt, kỳ thật cùng dưỡng sủng vật không sai biệt lắm ân ni nàng đến bây giờ mới có chính mình là ở chăn. Nuôi một cái vật còn sống cảm giác, hơn nữa, trong thế giới này, chờ nàng đi xong 8 năm cốt truyện, Nhan Ngàn Lan cũng bất quá mới 8 tuổi mà thôi. Đại khí vận giả thậm chí còn không có sinh ra, ở thế giới này, tuy rằng thân phận của nàng có chút kỳ lạ. Nhưng là, nhật tử hẳn là gặp qua đến tương đương bình đạm đi. Ninh Tịnh đem này vấn đề vừa hỏi, hệ thống liền trả lời nói, Nhan Ngàn Lan không sai biệt lắm ở 2 tuổi thời điểm liền sẽ lần đầu tiên hóa hình. 4 tuổi lần thứ 2 hóa hình, 6 tuổi lần thứ 3 hóa hình, thiên kiếp lúc sau cơ bản định hình, cho nên, hắn sẽ không vẫn luôn vẫn duy trì hồ ly trạng thái, Ninh Tịnh kinh ngạc nói. Hắn không phải có thể sống mấy trăm tuổi sao? Như thế nào ở đầu mấy năm liền hóa xong hình? Hệ thống, nếu là vẫn luôn như vậy tiểu một con, bất lợi với bọn họ ở yêu giới sống sót, cấp bậc càng cao yêu quái, liền hóa hình càng nhanh. 3 lần hóa hình, cũng trải qua lần đầu tiên thiên kiếp sau, yêu tộc bộ dáng liền cơ bản định hình, lúc này liền tiến vào bọn họ nhất ổn định, liên tục thời gian nhất lâu thanh niên kỳ. Nói như vậy, bọn họ trong cuộc đời, có 90% thời gian đều dừng lại ở thanh niên kỳ, thì ra là thế. Ninh Tịnh lại nói, kia bọn họ hóa hình thời điểm, tâm trí sẽ đi theo ngoại hình lớn lên không? Hệ thống, sẽ, Ninh Tịnh nga một tiếng, này còn hảo một chút, ít nhất sẽ không xuất hiện 20 tuổi bề ngoài, 4 tuổi chỉ số thông minh tình huống, hống xong Nhan Ngàn Lan sau. Ninh Tịnh đem hắn thả lại trên giường, ôn nhu mà cho hắn thuận thuận mau. Nhan Ngàn Lan ghé vào gối đầu biên, nửa mở một đôi sương mù mênh mông đôi mắt, ngây thơ mà nhìn Ninh Tịnh, tư thái cuối cùng không có ngay từ đầu phòng bị. Hắn không biết người này là ai, chính là, đối nàng lại có loại kỳ dị thân cận cảm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Nhan Ngàn Lan đánh cái nho nhỏ ngáp. Đen nhánh trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, mới vừa rồi rong chơi ở trong tim kia ti kỳ quái cảm giác. Thực mau liền ở hắn đầu nhỏ tan thành mây khói, không có dấu vết để tìm ni như vậy tiểu nhân bảo bảo. Luôn là thực dễ dàng vây đát, não dung lượng cũng không thế nào đủ, Ninh Tịnh vốn dĩ đang chuẩn bị cho hắn xoa xoa bụng. Trợ giúp tiêu hóa, nhưng Nhan Ngàn Lan trên dưới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Cũng không quá nguyện ý đem bụng lộ ra tới cấp nàng xem. Xem ra, muốn xoa đến bụng, chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian, thổi tắt ngọn nến sau. Ninh Tịnh nằm nghiêng ở trên giường, nhìn thấy bên gối toàn bộ lông xù xù nắm, tản ra nhàn nhạt nãi mùi hương nhi, trong đầu bỗng dưng linh quang chợt lóe, tới điểm hứng thú, không bằng, ta cho ngươi lấy cái nickname đi, Nhan Ngàn Lan tự nhiên vô pháp nói chuyện. Ninh Tịnh tự hỏi nói, kêu, bảo bảo, mau mau, không đúng, tiện danh hảo nuôi sống, cầu thẳng, cầu đàn, Nhan Ngàn Lan dùng mông đối với Ninh Tịnh, không rên một tiếng, Ninh Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, tự nhủ đem có thể nghĩ đến nickname đều luân một lần. Rốt cuộc quyết định, lớn lên cùng tiểu mao cầu dường như, về sau ta liền kêu ngươi cầu cầu đi, Nhan Ngàn Lan đánh tiểu khò khè. Đã chìm vào mộng đẹp, Ninh Tịnh cười nói, cầu cầu, ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bảy trạch địa lôi x2, mao nhung cái đuôi chọc địa lôi. Sao sao, tu văn, bổ giả thiết thuyết minh. Giải đáp đại gia nghi hoặc, chỉ chăn nuôi 8 năm có phải hay không quá ngắn. Tác giả khuẩn cười mà không nói cũng lén lút mà lấy ra. Thân thể cộng tâm lý, song hiệu ủ chín tề, khó được dưỡng hồ ly, không cho hắn trưởng thành phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt bộ dáng. Không cảm thấy quá lãng phí sao? 3PS cảm ơn đại gia đúng trọng tâm ý kiến. Ta sẽ tự hỏi, hấp thu cũng tiếp tục thí nghiệm. So tâm, du ba, du, hết chương.